Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 149, chết. Góc truyện audio.com. Quay trở về vài phút trước, ngay khi nhận được nhiệm vụ từ hệ thống, Lăng Thiên không thèm quan tâm tới phần thưởng mà hệ thống chuẩn bị đọc. Hắn ngay lập tức phi thân tới lối vào đại thế giới. Đùa, đây chính là cơ hội ngàn vàng để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu có thể đạt được phương tâm của nàng thì đó mới là phần thưởng quan trọng nhất. Bước vào bên trong đại thế giới, Lăng Thiên mới phát hiện một điều quan trọng nhất. Chết tiệt, làm sao có thể tìm được Tiêu Ngữ đây? Hắn chưa đưa cho nàng Pokemon, cũng như chưa đặt dấu ấn phi lôi thần lên người Tiêu Ngữ nên hiện tại không biết cách nào có thể tìm ra nàng. Ký chủ có thể hối đoái Pokemon loại cầu, dùng nó để tìm kiếm. Hệ thống gợi ý, đúng rồi. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Lăng Thiên mừng rỡ, vội tiêu phí 11.000 vàng mua Pokemon Houndoom. Houndoom là một Pokemon hình dạng giống cẩu, mang trên đầu cặp sừng dê, quanh thân bao bọc bởi những lớp lông trắng cùng với chiếc đuôi thon dài trông vô cùng giống ác quỷ. Houndoom, mau đi tìm Tiêu Ngữ. Lăng Thiên ra lệnh, hoàng, Houndoom lộ ra một vẻ mặt ngờ ngạch. Không hiểu Lăng Thiên muốn làm gì. Chết tiệt, còn đồ dùng của Tiêu Ngữ nữa. Lăng Thiên chợt nhớ ra. Sau đó sử dụng năng lực không gian của Palkia tạo ra một vòng tròn nhỏ. Hắn đưa tay vào bên trong móc tạo một thứ trong căn phòng Tiêu Ngữ. Ngay khi sờ được thứ gì đó mềm mềm như sợi vải, Lăng Thiên liền rút ra đưa lên mũi Houndoom. Mau mau ngửi lấy rồi đi tìm chính chủ đi. Houndoom nhìn thứ đang đặt trước mặt mình, nó vô cùng nhân tính hóa mang vẻ mặt ghét bỏ, sau đó cặm cụi chạy về một phía. Lúc này, Lăng Thiên mới kịp nhìn thứ mà hắn vừa mới lôi ra. À, là nội y của nàng. Lăng Thiên toát mồ hôi, sau đó vội giấu nó vào trong nhẫn. Hắn hy vọng không ai nghĩ hắn là một tên biến thái trộm đồ lót đấy. Houndoom tốc độ rất nhanh, để có thể theo kịp được nó. Lăng Thiên lần đầu tiên sử dụng Susanoo toàn chân thể, ngay khi cặp mắt hắn nổi lên biểu tượng Mangekyo Sharingan, lập tức một tôn cự nhân vô cùng cao lớn với đôi song rực. Toàn thân toát lên màu đỏ giống của Itachi, nhưng nó có tới 6 cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm các loại vũ khí khác nhau. Cái này, đây là ta, Lăng Thiên ngơ ngác nhìn về phía gương mặt của Susanoo. Khác với trong tưởng tượng của hắn là hình dạng Tengu, Susanoo của Lăng Thiên là chính gương mặt của hắn, nhưng có tới 3 cái đầu. Bên trái là gương mặt Lăng Thiên vô cùng tà ác, bên phải là gương mặt Lăng Thiên thánh thiện, còn chính giữa là gương mặt vô cùng kiêu ngạo, khinh thường chúng sinh, ma, thần, Phật. Cái này, quá tuyệt vời. Lăng Thiên hí hửng một chút, sau đó mặt nghiêm túc, điều khiển Susanoo đuổi theo Houndoom. Hắn muốn xem tên khốn kiếp nào dám cả gan làm tổn thương Tiêu Ngữ. Tên đó, là Lăng Thiên. Hoa Lăng có chút không dám tin nhìn vào thân ảnh bên trong tôn cự nhân đó. Nghiêm Hạo cùng đám người khác cũng không tin. Từ khí tức mà tên Lăng Thiên toát ra làm trái tim bọn hắn như bị bóp nghẹt. Đến thở cũng không dám. Lăng Thiên bay tới, đứng trên đầu đám người. Cả 3 gương mặt của Susanoo đều không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Đôi mắt sắc lẹm, cứ như thế, Susanoo do Lăng Thiên điều khiển lơ lửng suốt, trên đầu đám mây đen che phủ cả tòa Linh Ngọc Thần Trì. Thỉnh thoảng còn có từng tia sét đánh xuống, một cảnh tượng tựa như thần tích. Lăng Thiên chăm chú, nếu trước đó nhìn đám người Hoa Lăng còn như một lũ kiến, thì hiện tại, đó là ánh mắt nhìn những kẻ sắp chết. Hoa Lăng không nhịn được nuốt ực một tiếng. Hắn lắp bắp nói, Lăng, Lăng Thiên, đó là tà ma ngoại đạo gì? Có phải ngươi cấu kết với yêu thần Tông hay không? Ta sẽ tố cáo lên cao tầng của Vũ Thần Tông hiển nhiên. Hoa Lăng đang cố tạt nước bẩn lên người Lăng Thiên. Hắn nghĩ rằng nếu như hắn đe dọa như thế thì Lăng Thiên sẽ có chút kiêng kỵ. Chết, Lăng Thiên lạnh lùng nói. Sau đó một cánh tay cầm kiếm vung về phía đám Lâu La. A-S-S-S-S-S, chết ta, đám Lâu La rên lên. Chỉ trong một đường kiếm, thiên chuyển cũng thế, thiên tinh cũng được, thiên mệnh thì càng không phải nói. Cả đám toàn thân bốc cháy, la hét như địa ngục sau đó tan biến vào hư vô. Tại chỗ lúc này chỉ còn duy nhất Tiêu Ngữ, Nghiêm Hạo cùng Hoa Lăng. Tiêu Ngữ một bên được Hao Đun đứng cạnh, để phòng hai tên kia chó cùng rứt dậu. Hừ, Lăng Thiên, ta không biết ngươi lấy đâu ra sức mạnh như thế này. Nhưng lần này ngươi thắng, lần tới ta sẽ kéo theo Long Đạo Cảnh cho ngươi biết tay. Nghiêm Hạo hừ lạnh nói, mấy tên thiên chuyển cảnh bên cạnh dù chưa dung hợp yêu linh nhưng xác thực đã chết trong tay Lăng Thiên. Hắn phải chấp nhận lần thua cuộc này, cùng lắm thì bị giáng một cấp, anh hùng trả thù, 10 năm chưa muộn, khoan đã Nghiêm huynh, hình như có chút kỳ quặc sao? Nhìn xem Hoa Lăng run rẩy, kéo tay áo của Nghiêm Hạo nhìn về phía đám Lâu La vừa chết. Bình thường, khi một người đã ký gửi mệnh hồn ở hồn điện, khi bọn hắn chết thì thân thể sẽ tan biến thành hư vô. Sẽ không lưu lại chút máu nào. Nhưng bây giờ rõ ràng hai người bọn hắn lại có thể nhìn thấy máu me be bét. Ruột gan lòi cả ra. Tại sao chứ? Nghiêm Hạo đờ đẫn, Lăng Thiên nhếch miệng, cười lạnh nói, ta đã phong tỏa không ra xung quanh vùng này. Thế nên linh hồn của các ngươi không thể liên kết được với mệnh hồn ở hồn điện được đâu. Nghe được Lăng Thiên nói thế, Nghiêm Hạo cùng Hoa Lăng đã sợ vỡ mật rồi. Hai người bọn hắn quỳ xuống dập đầu nói, Lăng Thiên công tử, tha mạng cho ta không dám nữa, bọn ta cũng chỉ muốn cho Tiêu Ngữ một bài học thôi. Mà hắn cũng chưa có chết, mặc kệ hai người khóc lóc, Lăng Thiên vẫn tỏ ra một vẻ mặt thờ ơ. Hắn huy động hai tay, kéo lấy chiếc cung chuẩn bị bắn về phía bọn hai tên đó. Nhớ, có kiếp sau thì đàng hoàng mà làm người tốt, à quên. Chắc gì hai người các ngươi đã có kiếp sau. Dứt lời, một mũi tên làm bằng ngọn lửa đen mang uy lực không gì sánh được lao tới. Những nơi nó đi qua, không gian như bị thiêu hủy. Không. Tiếng Nghiêm Hạo cùng Hoa Lăng kêu lên một tiếng rồi vụt tắt. Bọn hắn chết đến ngay cả cặn cùng không còn. Cách chương.